Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 280, Nhị Thơ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bước vào bên trong đình viện, Ninh Tuyết bắt gặp Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích vẫn như cũ khoác trên mình một bộ cẩm bào đỏ rực, viền thêu đen, khuôn mặt chữ quốc không chút biểu cảm, nhìn về phía Ninh Tuyết đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén tựa như có thể nhìn thấu tâm can. Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ này của Chu Huyền Tích. Nói chính xác hơn, đây chính là cái bẫy do hắn giăng ra. Tại thi đình, Ninh Tuyết đã cố ý tiết lộ rất nhiều manh mối. Ví dụ như ngay từ đầu khi giao đấu với Tô Linh Đồng, hắn đã lợi dụng nhiều loại cơ quan phi du thủ đánh trọng thương Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, khiến Tô Linh Đồng về sau không thể không cất kỹ Viên Đại Thắng, dẫn đến chiến tích tụt dốc không phanh. Trận chiến đó, Ninh Tuyết đã thể hiện ra sự am hiểu của mình đối với Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng. Những kẻ có lòng dạ đều nhận ra Ninh Tuyết rõ ràng biết rõ nội tình. Sau đó Ninh Tuyết lại cố ý sử dụng ngũ hành chuyển linh bàn một cách thuần thục, không hề tỏ ra lạ lẫm rồi quen thuộc như người lần đầu tiên tiếp xúc, cho thấy hắn đã quen thuộc với bộ kiện cơ quan này từ trước. Và tại vòng thi gần nhất, hắn trực tiếp vận dụng huyết lộ đồ bản phơi bày mà nhiễm huyết cân công ở cấp độ sâu hơn. Tất cả những ưu thế này đều được hắn tận dụng triệt để trong thi đình, góp phần tạo nên chiến tích huy hoàng cho bản thân. Đây cũng là những miếng mồi ngon mà Ninh Tuyết cố ý tung ra. Rất nhiều tu sĩ và thế lực đã mắc câu, bí mật liên lạc với Ninh Tuyết, giá giá rất cao để mua lại bí mật. Nhưng tất cả đều bị Ninh Tuyết cự tuyệt. Mục tiêu của hắn câu chính là Chu Huyền Tích. Nhân lúc Ninh Tuyết giải thích lời hứa với Ninh Tiểu Phạm, Chu Huyền Tích cũng đã nhân cơ hội tự mình tìm tới cửa. Đối mặt với Chu Thần Bộ lần nữa, áp lực trong lòng Ninh Tuyết đã giảm đi rất nhiều so với lúc đối mặt với Tử Ấu Viên. Lúc này hắn đã nhận tội, loại bỏ những sơ hở. Quan trọng hơn là quá trình thao túng, từng bước tính toán, kế trong kế của hắn đã nâng tầm thân phận chính đạo quán lên một tầm cao mới. Ninh gia phân gia tộc trưởng, đây là tầng lớp thượng đẳng trong một gia tộc tu chân. Với tu vi luyện khí kỳ mà trở thành tộc trưởng chi mạch trong hoàn cảnh bình thường là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Ninh Tuyết đã nắm bắt được cơ hội do vận mệnh ban tặng, không ngừng mượn danh dung nham tiên cung, mượn gió thi đỉnh để nâng cao giá trị bản thân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Trước kia, Ninh Tuyết chỉ có hai tầng thân phận, một là thiếu niên thiên tài chi mạch Ninh gia, hai là chủ chợ đen. Thời điểm ứng phó Tử Ấu Viên, Chu Huyền Tích muốn ra tay với hắn rất đơn giản. Nhưng bây giờ, Ninh Tuyết đã có thêm tầng thân phận thứ ba, tộc trưởng chi mạch Ninh gia. Điều này khiến Chu Huyền Tích không thể không thận trọng hơn. Đối với ma đạo, tà phái tu sĩ, nhưng thứ này chẳng là gì. Nhưng Chu Huyền Tích là tu sĩ chính đạo, lại là thành viên vương thất, từ sâu trong nội tâm vẫn luôn tôn trọng những quy tắc ưu tú. Nhất là hiện tại, ông ta còn muốn dựa vào liên minh ba gia tộc Chu gia, Ninh gia, Trịnh gia để chống lại Mông gia, Bất Không Môn, hỗ trợ bản thân tranh giành vị trí cung chủ dung nham tiên cung. Ninh Chết hiểu rõ, tuy tu vi chưa thay đổi nhưng địa vị của hắn đã khác xưa rất nhiều, thái độ đối đãi với Chu Huyền Tích có thể thay đổi đôi chút. Hắn chắp tay thì lễ, trước tiên cung kính chào hỏi, sau đó khéo léo bày tỏ thời gian của mình có hạn, hy vọng cuộc nói chuyện lần này với Chu Huyền Tích đại nhân có thể ngắn gọn xúc tích. Chu Huyền Tích cười lớn, đưa tay chỉ Ninh Tuyết. Vừa mới leo lên chức vị tộc trưởng chi mạch đã bắt đầu ra oai phủ đầu rồi, tiểu nhân đắc chí chính là bộ dáng của ngươi bây giờ đấy. Ninh Tuyết cười theo. Chu đại nhân, đây là do ta dốc hết sức lực, cố gắng hết mình mới có được. Không khoe khoang một chút, chẳng lẽ lại phụ lòng những nỗ lực trước đây của ta sao? Sự thẳng thắn này ngược lại khiến Ninh Tuyết toát lên vẻ chân thành, không chút giả dối. Ấn tượng của Chu Huyền Tích về Ninh Tuyết không tệ. Một mặt, ông ta có cảm giác thành công. Ông ta cho rằng chính bản thân đã kéo Ninh Tuyết một phen, dẫn dắt thiếu niên thiên tài này đi theo con đường chính đạo. Mặt khác, Ninh Tuyết đã đánh trọng thương Kim Huyết Chiến Viên đại thắng trong thi đình, khiến chiến tích của Tô Linh Đồng tụt dốc không phanh. Đây là công nào hiển khách. Cuối cùng trong thi đình, chỉ cần gặp Chu Huyền Tích, Ninh Tiểu Phạm, Ninh Tuyết đều chủ động nhận thua. Thái độ này rất hợp ý Chu Huyền Tích. Chính vì vậy, dù Chu Huyền Tích đã sớm phát hiện ra Ninh Tuyết che giấu rất nhiều thông tin, lúc trước nhận tội cũng không khai báo toàn bộ sự thật, nhưng ông ta vẫn đợi đến bây giờ mới đến hỏi rõ. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Tuyết. Nói đến đây, ta còn chưa cảm tạ ngươi. Vòng thi thứ hai, nhờ có ngươi nhường nhịn. Ninh Tuyết vội vàng xua tay. Đại nhân, ngài quá khen rồi, tiểu tử vạn lần không dám nhận. Khổ hành tiểu tốt của ta, quy năng kém hơn xa so với nhân ngẫu của ngài. Ngài đâu cần ta nhường, dù sao ta cũng thua, chủ động nhận thua còn tiết kiệm được thời gian và tinh lực. Chu Huyền Tích chắp tay sau lưng. Ninh Tuyết, nói thật cho ta biết, Ninh gia các ngươi có muốn tiên cung này hay không? Ta nói thẳng, nếu Ninh gia các ngươi có ý định này, ta có thể hỗ trợ, chủ động nhường nhịn để các ngươi nắm giữ trọng bảo này. Trong tam đại gia tộc Hòa Thị Thiên Thành, Chu gia, Trịnh gia đều đã bén rễ sâu, còn Ninh gia các ngươi đến từ Bắc Phong Quốc, căn cơ chừa vững chính là mình hữu tốt nhất để Vương thất Nam Đậu chúng ta hợp tung liên hoành, cùng nhau chống lại kẻ thù. Ninh Tuyết không chút do dự cười khổ nói: Chu đại nhân, ngài đã thẳng thắn như vậy, ta cũng xin nói thật lòng, bản thân ta không phải là không có mơ tưởng đến, nhưng mà Dung Nham Tiên Cung đã bị hư hại quá nhiều, chỉ riêng việc sửa chữa những nơi đã đổ nát như hiện tại đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, nội tình Ninh gia chúng ta khó mà gánh vác nổi. Càng đáng sợ hơn là thi đình vẫn đang tiếp tục, yêu thú chiều càng nghiêm trọng, tiền cùng chắc chắn sẽ bị càng tàn phá nặng nề hơn. Bất cứ ai có được nó, muốn tu sửa nó đều phải trả cái giá rất đắt. Đối với Ninh gia chúng ta cho rằng hỗ trợ đại nhân giành được thắng lợi cuối cùng, kết giao và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vương thất mới là hướng đi có lợi nhất, ôn thỏa nhất. Chu Huyền Tích gật đầu không nói gì thêm. Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ Chu Huyền Tích không có ý định nhường chức cung chủ, cho dù có thật sự muốn, Chu Huyền Tích cũng không có tư cách đó. Sau vòng thi thứ hai còn vòng thi thứ ba nữa, nếu Ninh Tuyết thể hiện ra sự hứng thú với chức vị cung chủ, đó mới là ngu xuẩn. Chu Huyền Tích cố ý nói ra những lời này chỉ là để nhắc nhở Ninh Tuyết đừng vì trở thành tộc trưởng chi mạch mà sinh ra dã tâm không phù hợp với thân phận. Ông ta cũng đang ám chỉ Ninh Tiểu Phạm đừng nên hy vọng xa vời những thứ mà bản thân không nên có, cũng giống như câu nói mà Ninh Tiểu Phạm đã nói với Ninh Tuyết trong phòng. Có những chuyện có thể nói, có những chuyện không thể nói. Nhớ kỹ, người đã là tộc trưởng chi mạch Ninh gia của ta rồi. Lời này vừa nói với Ninh Tuyết cũng là nói với tu sĩ Kim Đan Chu Huyền Tích đang ở trong viện. Giao tiếp giữa các nhân vật cấp cao thường là như vậy, ôn hòa mà sâu xa. Chu Huyền Tích hài lòng với thái độ của Ninh Tuyết, sau đó mới đi vào chủ đề chính. Ngươi biết ta đến tìm ngươi vì chuyện gì rồi đấy? Ninh Tuyết thở dài, một lần nữa hành lễ với Chu Huyền Tích. Với thực lực hiện tại, hắn có thể thắng ở một mức độ nhất định. Chu Huyền Tích đại nhân, trước đây tiểu tử quả thật có chút giấu giếm, thực sự có rất nhiều lời khó nói lên lời. Vạn bối đã sớm đoán được tình hình ngày hôm nay, suy nghĩ rất lâu, chuẩn bị một thứ, đây là tất cả những gì ta có thể làm. Nói xong, Ninh Tuyết lấy một tờ giấy trong ngực ra đưa cho Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích nhận lấy, mở tờ giấy ra ngay tại chỗ, chỉ thấy trên đó có một bài thơ duy nhất, với hình ảnh bóng mây trắng lượn lờ dưới bầu trời, mây bay xa núi, trăng sáng vô biên. Đối nguyệt tổng đế bách niên minh, miêu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Ông ta nhíu mày, sau đó giãn ra, nhìn về phía Ninh Tuyết, khẽ gật đầu với hắn. Bất kể là Ninh Tuyết thật sự có khế ước với Bất Công Môn, không thể nói nhiều, hay là Ninh Tuyết vì lợi ích của bản thân mà lựa chọn tiếp tục giữ lại một phần thông tin, thì Chu Huyền Tích đều có thể chấp nhận. Ngay lập tức, ngón tay ông ta khẽ động, pháp lực tuôn ra, tạo thành một ngọn lửa nhỏ. Tờ giấy bị ném lên không trung, bốc cháy, sau đó hóa thành tro bụi. Chu Huyền Tích xoay người rời đi. Gần đây Long Hoan Hỏa Linh càng thêm coi trọng Chu Huyền Tích. Khi Chu Huyền Tích đứng bước vào chỗ của Ninh Tuyết, nó lập tức chú ý. Toàn bộ quá trình nói chuyện giữa Chu Huyền Tích và Ninh Tuyết đều lọt vào trong mắt của Long Oan Hỏa Linh. Đương nhiên, nó cũng nhìn thấy bài thơ trên tờ giấy. Nó cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc là có ý gì? Long Oan Hỏa Linh lo lắng bất an, suy nghĩ một chút. Nó quyết định chủ động liên lạc với Ninh Tuyết. Thiếu chủ nhân, người không sao chứ? Nó giả vờ quan tâm, sau đó bắt đầu dò hỏi ý nghĩa của tờ giấy và bài thơ. Yên tâm đi, ta chỉ hơi dùng chút thủ đoạn là đuổi được hắn rồi. Long Oan Hỏa Linh tiếp tục truy hỏi ý tứ của bài thơ. Ninh Tuyết cười. Không thể nói đâu. Hắn đột ngột đổi chủ đề. Không phải ngươi muốn dùng pháo oanh tạc hồ lô ở Hỏa Lô Lâm trực tiếp phá hủy Kim Lô phế tích sao? Ta quyết định rồi, sẽ làm như vậy. Sắp tới sẽ hành động. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo triệu tập của ta. Long Oan Hỏa Linh mừng rỡ. Mấy ngày này nó vẫn luôn đau đầu, không biết làm sao để dụ Ninh Tuyết sử dụng món vũ khí lợi hại này. Không ngờ Ninh Tuyết không chịu nổi áp lực đã đồng ý. Đuổi được Chu Huyền Thích, qua loa với Long Oan Hỏa Linh, Ninh Tuyết bắt đầu triệu tập thuộc hạ. Rất nhanh, Ninh Hướng Quốc, Ninh Hướng Tiền, Ninh Trầm, Ninh Dũng đều có mặt đông đủ. Ninh Tuyết nói cho mọi người xem tấm bảng hiệu và bài vị tế tử của Ninh gia mán có được. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tuyệt vời, cuối cùng chuyện phân gia cũng đã xong. Thiếu gia, người thật lợi hại. Tộc trưởng, chúng ta có thể tự lập môn hộ rồi. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Ninh Tuyết mỉm cười để mọi người thỏa sức bày tỏ niềm vui. Chờ đến khi mọi người bớt kích động, hắn mới nhìn về phía một người trong đại sảnh. Quý Sắc Bang chủ, những thông tin mà ta bảo ngươi thu thập đã hoàn thành chưa? Quý Sắc là bang chủ Quý Tức Bang, am hiểu thu thập tin tức tình báo. Lần này Ninh Tuyết đặc biệt điều hắn vào trong cung làm việc. Quý Sắc lập tức đáp lời. Lời nói và hành động của mọi người trong tộc Ninh gia trong khoảng thời gian này cơ bản đã được thu thập đầy đủ. Tuy không thể tránh khỏi sai sót, nhưng những thông tin đồn thất thiệt, thậm chí là những lời nói bóng nói gió, vu khống thiếu gia, ta đều đã ghi chép lại, tất cả ở trong danh sách. Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trùng xuống. Ninh Tuyết nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà nhỏ xuống, lúc này mới nói. Rất tốt, rất tốt. Hắn nhìn về phía mọi người trong đại sảnh. Đại bá mất nhi tử, làm ra chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ông ta muốn mượn miệng lưỡi của thiên hạ để thúc đẩy việc báo thù cho nhi tử. Nhưng những kẻ đi theo ông ta bị xúi dục, trong số những tộc nhân chi mạch đó có rất nhiều kẻ có dụng ý khó lường. Cho dù chỉ là ngu muội cũng đủ để thông minh. Bọn họ không phải là đối tượng mà chúng ta cần chiêu mộ. Mọi người nghĩ sao? Mọi người im lặng không dám lên tiếng. Nụ cười nhạt trên mặt của Ninh Tuyết mang đến cho bọn họ một áp lực tâm lý cực lớn. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, lưng của Ninh Trầm đã ướt đẫm mồ hôi. Ninh Tuyết nhân cơ hội nói, việc ta có thể phân ra tự lập môn hộ, mọi người nhất định phải giữ bí mật. Ta cần phải xem xét thật kỹ, xem rốt cuộc có những ai không coi ta ra gì, không cùng chung chi hướng với chúng ta. Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng bọn họ rất mong được lập tức thành lập chi mạch, nhưng lý do Ninh Tuyết đưa ra quá hợp lý, không ai có thể phản bác. Ta có việc muốn các ngươi đi làm. Ninh Tuyết lấy ra một viên tinh thạch. Đây là linh thạch cực phẩm mà Chu Huyền Thích cho hắn. Linh lực băng hệ bên trong đã cạn kiệt. Ninh Tuyết ra lệnh cho thuộc hạ bố trí pháp trận, truyền linh lực của bản thân vào, chiết xuất ra linh lực băng hệ, rót vào viên linh thạch này. Mọi người nghe xong đều vô cùng phấn khích. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh của chi mạch, bọn họ đã không khỏi kích động. Không cần Ninh Tuyết động viên, bọn họ đều muốn tích cực thể hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ninh Tuyết giao phó, từ đó đổi lấy địa vị cao hơn trong chi mạch. Ninh Tuyết để Quy Sắc Bang chủ ở lại cuối cùng, dặn dò gã phải phái người bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Chu Huyền Thích. Nhiệm vụ giám sát một tu sĩ kim đan khiến Quy Sắc cảm thấy áp lực, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tuân lệnh. Chờ đến khi chỉ còn lại một mình, Ninh Tuyết mới thở dài. Lý do hắn cố gắng tranh thủ phân ra chỉ là để loại bỏ sơ hở. Lần này lấy cớ điều tra, trì hoãn thời gian thành lập chi mạch cũng là vì không muốn liên lụy tới Ninh Trầm và Ninh Dũng. Cho dù là kẻ phản bội Ninh Hướng Quốc, sau khi lợi dụng lâu như vậy, Ninh Tuyết cũng nảy sinh chút tình cảm. Ninh Tuyết không biết liệu mình có thể thành công hay không. Hiện tại hắn cần phải giữ khoảng cách với những người này để phòng ngừa vạn nhất. Nếu sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn trở thành tội phạm bị truy nã, sẽ không liên lụy tới bọn họ. Chương 299, yêu là buông xuống. Liệt diễm hừng hực thiêu đốt, nhiệt lượng khủng bố làm vặn vẹo cả không khí, trong nham tương sôi trào. Đột nhiên từ đó lao ra một con xích diễm yêu thú, đạp diễm tích, hình dáng kỳ dị, toàn thân rực lửa như một ngọn núi nhỏ, tu vi đạt tới nguyên anh. Nó tập kích từ hướng nam, hung hăng lao thẳng về phía dung nham tiên cung. Cùng lúc đó, ở hướng bắc đối diện, một con yêu thú tẩu hỏa xà nguyên anh, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm ngùn ngụt, há miệng phun ra dòng lũ nhiệt lượng khủng khiếp, thiêu đốt quang cháo hình cầu đang bao bọc dung nham tiên cung. Quang cháo vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, dưới sự công kích dồn dập của cả hai đại yêu thú nguyên anh, vết nứt càng lan rộng, tình thế cực kỳ nguy cấp. Loại xúc sinh! Mông vị gần giọng lạnh lùng, pháp thuật trường trung huyền cơ, bốn đại thù ấn khổng lồ ngưng tụ hình thành, chia làm hai hướng, lao về phía hai con yêu thú nguyên anh ở hai hướng nam bắc. Tàu hỏa xà gầm lên một tiếng, thân rắn khổng lồ uốn néo né tránh công kích, nhưng đạp diễm tích thì lại không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón đại thù, tiếp tục tấn công điên cuồng vào quang cháo hình cầu. Tiên cung rung chuyển dữ dội, dưới sự công kích mạnh mẽ của đạp diễm tích, các kiến trúc cơ quan gần đó lần lượt sụp đổ, mặt đất nứt toác ra. Sau đó một góc tiên cung trực tiếp bị tách khỏi kết cấu chính, sụp đổ xuống trong dung nham bên dưới. Dung nham bị góc của tiên cung rơi xuống kích thích, tạo thành từng cơn sóng lớn cuồn cuộn chảy về phía chân tường của tiên cung. Lợi dụng lúc quang cháo hình cầu chưa kịp khép, lại có một lượng lớn dung nham tràn vào bên trong tiên cung, thiêu rụi càng nhiều kiến trúc, tạo nên một khung cảnh tang thương. Ẩn mình trong làn khói dày đặc, Mông vị nhìn về nơi xa, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Bên trong dung nham tiên cung bỗng nhiên nổ ra trận chiến, ma tu bóng đen lại xuất hiện truy sát Dung Thiền Ngọc. Dung nham tiên cung vốn đã đánh thức gần như tất cả tu sĩ bên trong bởi cơn chấn động do yêu thú nguyên anh gây ra. Trận chiến giữa ma tu bóng đen và Dung Thiền Ngọc lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Một đạo kim quang như cầu vồng xoẹt qua không trung, nhanh chóng tiếp cận chiến trường của Dương Thiền Ngọc và ma tu bóng đen. Khi nhìn thấy độn quang quen thuộc đó, mọi người đều biết kẻ đến không ai khác chính là Chu Huyền Tích. Một lần nữa, đám yêu thú xích diễm cấp bậc luyện khí và trúc cơ lại kết thành một dòng chảy cuộn trào, ào ào lao về phía dung nham tiên cung. Cơ hội đến rồi, Chu Huyền Tích âm thầm hạ lệnh. Thế là ba đội tu sĩ phụ trách điểm tướng đài, Ngũ Hành Pháo Đài đồng loạt hành động theo mệnh lệnh. Dưới sự thao túng của họ, chỉ có một số ít cơ quan tạo vật chấn ngang ở phía trước, ngăn cản đám yêu thú tiếp cận hồ lô hỏa lô lâm. Long An Hỏa Linh lo lắng, vội vàng liên lạc với Ninh Chuyết. Chức vụ nhị phẩm của Ninh Chuyết vẫn còn hiệu lực, mệnh lệnh của hắn có thể áp chế tất cả mọi người trong ba đội tù sĩ. Thế là một lượng lớn cơ quan tạo vật tập trung về phía hỏa lô lâm. Ngũ Hành Pháo Đài bắn ra dày đặc như mưa, không ngừng oanh tạc dòng lũ yêu thú. Tuy nhiên, dưới sự cố ý nhường nhịn của Ninh Chuyết, vẫn có một số yêu thú xích diễm xông vào khu phế tích Kim Lô. Ngay lúc đó, Chu Huyền Tích xuất hiện, tiến vào khu phế tích Kim Lô trong tiếng kêu sợ hãi của Long Oan Hỏa Linh. Thực ra Chu Huyền Tích lúc trước chỉ là Chu Châm giả dạng. Long Oan Hỏa Linh không thể lúc nào cũng chú ý tới Chu Huyền Tích, nó còn phải phụ trách phòng ngự trong toàn bộ tiên cung, chống lại cuộc tấn công bất tận của đám yêu thú. Bởi vậy nó đã không phát hiện ra việc Chu Trầm và Chu Huyền Tích bí mật hoán đổi thân phận. Thiếu chủ, mau ra tay, nhanh lên, tuyệt đối không thể để Chu Huyền Tích phát hiện được manh mối nào. Bấy giờ Long Oan Hỏa Linh cảm giác như tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc dù nó không hề có tim. Ninh Chuyết nghiến răng nghiến lợi quyết định, Chu Huyền Tích là người ép ta. Dưới sự phối hợp của Long Oan Hỏa Linh, hắn dùng toàn lực kích hoạt pháo đài ngũ hành. Pháo đài ngũ hành như mưa rơi xuống, bao phủ toàn bộ khu phế tích Kim Lô. Giữa cơn mưa bom bão đạn, Chu Huyền Tích cố gắng chống đỡ. Ông ta biết thời gian của mình có rất ít ỏi, ông ta chỉ có thể lựa chọn một trong ba Kim Lô số 2, số 3, số 4 để điều tra. Bởi vì ba Kim Lô này đều đã bị phá hủy, chứa đựng rất nhiều manh mối quý giá. Chu Huyền Tích do dự một chút, cuối cùng quyết định chọn lò Kim Lô số 2. Nguyên nhân chính là bài thơ mà Ninh Chuyết đưa cho ông ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, Chu Huyền Tích đã biết đáp án là nhị. Chu Huyền Tích tin chắc Ninh Chuyết đang ám chỉ lò kim lô số 2. Ông ta lao vào đống đổ nát của lò kim lô số 2, đưa tay chạm vào, khó khăn thi triển thuật pháp truy cần tố nguyên quyết. Dưới con mắt soi mói của thiên tư, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Cánh cửa của lò kim lô số 2 mở rộng, vòng sáng dịch chuyển hiện ra, lộ ra vô số nguyên liệu. Những nguyên liệu này đều có phẩm chất cực cao, thấp nhất cũng đạt tới cấp bậc kim đan, cao nhất là nguyên anh. Trong số đó, nổi bật nhất là một bộ xác giao long. Nó vẫn còn lấp lánh huy hoàng, toàn thân uốn lượn như thủy tinh, ánh lửa đỏ rực và cam vàng bên trong tỏa sáng lung linh, cháy âm mỉ, ẩn chứa vẻ đẹp khó tả. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của chú Huyền Tích co rút. Tiếp theo, ông ta nhìn thấy tất cả nguyên liệu này được đưa vào bên trong kim lô. Cánh cửa của kim lô đóng lại, ngọn lửa bùng lên, bên trong vang lên tiếng gầm rú của giao long. Quá trình luyện chế diễn ra không lâu, vết nứt trên thân của kim lô nhanh chóng lan rộng, cho đến khi kết thúc luyện chế, ngọn lửa tắt dần, nó hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Từ đống đổ nát của lò kim lô, một cỗ máy nhỏ xinh lơ lửng bay lên. Cỗ cơ quan này có hình dáng giống rồng, chiều dài chỉ bằng cẳng tay người lớn, đầu rồng oai phong lẫm liệt, sừng rồng chia nhánh, đầu rồng bay phấp phới, mắt rồng như hai viên thủy tinh đỏ rực, ánh sáng vàng kim lóe lên bên trong. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu trắng bạc, bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, móng vuốt sắc bén, có thể biến hình ở một mức độ nhất định, thu gọn hoàn toàn vào bên trong thân rồng. Đuôi rồng khua khoáng linh hoạt, đầu rồng chứa đầy ngọn lửa, mỗi lần vung lên đều để lại một vệt lửa trên không trung. Cơ quan vạn lý du long. Chu Huyền Tích nhận ra ngay lập tức, đây là một cơ quan tạo vật cực kỳ kinh điển, từ loại cơ bản nhất dùng để ẩn nấp và dẫn đường, đến kinh xà dài 10 thước của cấp luyện khí, cuốn mãng dài 100 thước của cấp bậc trúc cơ, bàn dao dài 1000 trượng của kim đan, và cuối cùng là vạn lý du long của nguyên anh đẳng cấp. Vạn lý du long có thể thay đổi kích thước, tốc độ cực nhanh, sức bền lâu dài, là bảo vật cơ quan rất hữu dụng. Hình ảnh này dừng lại một chút, Chu Huyền Tích đột nhiên hiểu ra lời nhắc nhở của Ninh Chuyết quả thật rất quý giá. Ta hiểu rồi, vấn đề nằm ở Long Ngoan Hỏa Linh. Chu Huyền Tích liếc nhìn hai lò kim lô số 3 và số 4 với vẻ tiếc nuối, chúng đã bị hỏa lực tàn phá nặng nề. Ông ta không thể nào chống đỡ được lâu hơn nữa, chỉ đành tạm thời rút lui. Hắn phát hiện ra điều gì sao? Long Ngoan Hỏa Linh hỏi với vẻ lo lắng. Hỏa lực quá dày đặc, khiến nó không thể quan sát được tình huống bên trong. Nó hoàn toàn không biết Chu Huyền Tích đã làm gì bên trong. Hỏa lực tiếp tục oanh tạc một lúc lâu mới dừng lại. Khu phế tích kim lô ban đầu đã biến thành một hố sâu, đầy hố ngổn ngang đổ nát. Không nằm ngoài dự đoán của Chu Huyền Tích, Chu Trầm trở về tay không. Hai người bí mật bàn bạc, Chu Huyền Tích truyền âm cho Chu Trầm, báo cáo kết quả điều tra lần này và suy đoán của bản thân. Chu Trầm cảm thấy nghi hoặc, trực tiếp hỏi Chu Huyền Tích làm thế nào mà suy đoán ra điều này. Chu Huyền Tích thở dài một hơi. Đó là vì ngươi không biết nguồn gốc của dung nham tiền cung, không biết chuyện đã xảy ra với lò kim lô số 1. Ông ta kể lại cho Chu Trầm nghe những gì mà mình đã nhìn thấy trong bí mật của vương thất. Mấy trăm năm trước, núi lửa vừa phun trào, dung nham tràn khắp mặt đất, khói độc che kín bầu trời, sinh linh lầm than. Tam tông thượng nhân mặc áo cà sa trắng muốt như tuyết, tay áo bày phấp phới trong gió từ trên trời giáng xuống. Gương mặt của ông ta điềm tĩnh như cây tùng bách lâu lắm, đuôi lông mày lại nhíu lại, toát ra vẻ một thương xót và trầm mặc. Một đạo hồng quang lấp lánh xóe tạc không trung, hạ xuống gần đó, biến thành một nữ nhân xinh đẹp thanh thoát. Nàng mặc một bộ phượng bào lộng lẫy, thêu hoa văn tinh xảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, viền áo đến những viên ngọc lấp lánh, toát ra khí chất cao quý và uy nghiêm. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào tam tông thượng nhân với ánh mắt oán trách, giọng nói đầy tủi hờn và trách móc. Đồ bạc tinh, người cuối cùng cũng trở về, đã đến đất nước của ta rồi mà không ghé qua vương đô gặp ta một lần. Người có biết những ngày tháng qua ta đã mong nhớ người như thế nào không? Tam tông thượng nhân không quay đầu, chỉ nhìn xuống vùng núi lửa nóng bỏng ở dưới chân, giọng nói bình thản. Nam Hoàng, nhiều năm trước ta đã nói rõ với người, duyên phận của chúng ta đã cạn, chỉ bằng quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Nữ nhân này chính là nữ hoàng khai quốc của Nam Động, quát lên. Người nói quên là quên được sao? Ta không đồng ý. Bao năm nay, người có biết ta đã sống trong nỗi nhớ nhung người già giết thế nào không? Thậm chí ta còn đổi tên đất nước thành Nam Đậu vì ngươi. Hồng Đậu sinh ra tại đất phương Nam, mùa xuân đến nảy lộc xanh, ước gì chàng hiểu cho lòng thiếp, vật này chính là tương tư. Tam Lang, ta không tin người không gợi nhớ gì đến ta suốt những năm qua. Nói tới đây, giọng của nữ hoàng Nam Đậu run run, nước mắt rưng rưng. Tam Tông Thượng Nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, lấy từ trong ngực ra một mô hình cơ quan. Ông ta nhẹ nhàng vung ra, mô hình bay lên không trung, nhanh chóng biến thành một tên cung đồ sộ, chảy lấp ánh nắng mặt trời, hắt xuống mặt đất một bóng đèn lớn. Tên cung lộng lẫy, cột trụ bằng gạch vàng, kiến trúc sàn sát, trắng lệ và oai nghiêm, chính là dung nham tên cung. Nhìn thế vậy, nữ hoàng Nam Đậu lập tức lộ vẻ vui mừng, giọng nói trở nên ôn hòa. Tam Lang, người vẫn nhớ chúng ta từng... Lúc trước, chúng ta cùng nhau xây dựng cung điện cơ quan này, ngày ngày quấn quýt bên nhau. Người phụ trách thiết kế kiến trúc, đặt nền móng, còn ta điều khắc tượng và trang trí tinh xảo. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật tuyệt, chúng ta có thể quay lại bên nhau. Tam Lang, ta đã lập quốc, tâm nguyện đã hoàn thành. Hãy trở về với ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc như xưa. Tam Tông Thượng Nhân từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía nữ hoàng Nam Đậu, không hề đáp lại, lại dùng pháp nhãn quan sát núi lửa bên dưới. Nữ hoàng Nam Đậu bay lại gần, muốn tiến lại gần hơn, nhưng bị một bức tường khí vô hình chặn lại. Tam Lang, nữ hoàng gọi, giọng nói đầy tha thiết. Tam Tông Thượng Nhân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đột nhiên lóe lên, tâm thần chuyển động. Ngay lập tức, dung nham tiên cung phóng ra một đạo hào quang, xuyên thủng ngọn núi, chùi xuống lòng dung nham. Tiếng gầm rú của Giao Long vang lên, một con tàu hỏa giao cấp nguyên anh từ trong lòng núi lửa lao ra. Trước ánh mắt đau lòng của nữ hoàng Nam Đậu, tàu hỏa giao liều lĩnh lao thẳng về phía dung nham tiên cung. Nó muốn hủy diệt tiên cung này. Tam Tông Thượng Nhân giơ hai tay, cơ thể của tàu hỏa giao đang bay trên không trung bỗng thu nhỏ. Khi rơi vào tay của Tam Tông Thượng Nhân, nó đã biến thành một con tiểu già, chiều dài không tới ba tấc. Tàu hỏa giao cố sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi được hai tay của Tam Tông Thượng Nhân. Dung nham tiên cung chậm rãi hạ xuống, giống như một dãy núi đổ sập, tạo ra tiếng gió rít. Tam Tông Thượng Nhân ngồi khoanh chân ở trên không trung, nhìn xuống dung nham tiên cung. Ông ta dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào cổ của tàu hỏa giao, ép hồn phách của nó ra ngoài. Đi đi. Tam Tông Thượng Nhân nhẹ nhàng buông tay, hồn phách của tàu hỏa giao nguyên anh như một luồng ánh sáng chui thẳng vào bên trong lò số một kim lô, hòa táng bản nhược giải linh kinh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi hồn phách. Chỉ trong vài nhịp thở, lò kim lô sụp đổ, luyện ra một long oan hỏa linh. Nữ hoàng Nam Đậu đứng xem từ nãy tới giờ, nhìn thấy long oan hỏa linh thì không khỏi sững sờ. Rõ ràng là giao xà, sao linh tính lại giống long quý thế này? Long oan hỏa linh ban đầu còn ngây thơ, sau khi phản ứng lại thì gầm lên giận dữ với Tam Tông Thượng Nhân. Tam Tông Thượng Nhân lại giơ tay bắt lấy long oan hỏa linh. Long oan hỏa linh bị nén nhỏ, nhìn lên Tam Tông Thượng Nhân giống như kiến nhìn lên cây cột trời hay Phật tổ. Tam Tông Thượng Nhân chậm rãi nói, 800 năm sau, thiên tài giáng xuống, càn khôn đại nạn, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, lòng xả trỗi dậy, quần hùng nổi lên, thánh nhân xuất thế, khôi phục trật tự. Tàu hỏa giao xả, người được sinh ra từ tinh túy của vạn hồn trong núi lửa, kết hợp với hỏa độc và địa nhiệt vô tận của ngọn núi. Người sinh ra đã mang trên mình tội nghiệp nặng nề. Nếu để người tự do phát triển, người sẽ bị một vị tân sinh vương giả giết. Toàn bộ nội tình sẽ bị hóa thành tài nguyên cho hắn, hy sinh bản thân vì bá nghiệp của người khác. Hôm nay ta sẽ cứu người một mạng. Từ nay về sau, người sẽ làm cung linh, điều khiển tiên cung, chấn giữ núi lửa. Chỉ cần sau này Hòa Thị Sơn mưa thuận gió hòa, không còn tạo sát nghiệp, không còn người vô tội bị hại, chỉ cần 720 năm, người sẽ trả hết tội nghiệp, thoát khỏi mai rùa, chính thức có được giao long chi linh. Người nhìn. Tam Tông Thượng Nhân nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu cho long oan hỏa linh nhìn thân rắn của nó khi còn sống. Mặc dù nó là tàu hỏa giao, nhưng lại có tiên tư. Khi tu luyện tới nguyên anh, tiên tư đó tự nhiên hóa thành một loại thần thông, tụ linh ngưng tinh. Loại thần thông này có thể tụ tập linh khí, không ngừng áp xúc nén chặt, cho đến khi đạt tới cảnh giới hạn thì biến thành tinh thạch rắn chắc, đó chính là linh tinh. Thân thể của tàu hỏa già nhất mạch vốn là hình thành từ vô số hỏa diễm, nó sinh ra đã là bất phàm, có thể không ngừng áp xúc nén chặt hỏa hành linh khí của bản thân, tụ linh ngưng tinh, chuyển hóa thành thân giao xà kiên cố. Tam Tông Thượng Nhân tiếp tục nói: ta sẽ giữ lại thân thể này cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng nó. Chờ đến khi ngươi đủ 720 tuổi, hãy mượn sức mạnh của dung nham tiên cung, dùng nó để tạo ra một cơ thể cơ quan, thoát khỏi vỏ bọc, tự do tung hoành thiên hạ. Nói xong, Tam Tông Thượng Nhân nhẹ nhàng ném Long Oan Hỏa Linh vào trong chính điện của tiên cung, đồng thời đặt thân thể giao xà vào kho báu của tiên cung. Tam Tông Thượng Nhân giơ ngón trỏ ra, chỉ về phía Hỏa Thị Sơn. Dung nham tiên cung bởi vậy mà hạ xuống nhanh hơn. Nhìn thấy vật chứng cho tình yêu giữa mình và Tam Tông Thượng Nhân sắp bị chôn vùi trong núi, trần áp núi lửa, Nữ Hoàng Nam Đậu không kìm được mà lên tiếng: Tam Lang, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi thật nhẫn tâm. Tình yêu của ngươi ở đâu? Ngươi đã từng nói dù có xuất gia thì vẫn có thể yêu mà. Tam Tông Thượng Nhân chắp tay lại khẽ tụng: Như ta nghe, Như Lai tử bi, phổ độ chúng sinh, không phân biệt giai cấp. Người có lòng tử bi là căn nguyên của Phật, là phúc lành của chúng sinh, như Bồ Tát với lòng tử bi vĩ đại. Xem cả bốn biển và tám cõi đều là thân mình, không phân biệt tôn giáo, đều là chúng sinh, đối xử bình đẳng, không có sự ưu ái. Bởi vậy, Bồ Tát nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, cũng như chính mình đã chịu đựng, lòng như biển cả, tử bi vô lượng. Nữ Hoàng Nam Đậu tức giận, ngắt lời: Tam Lang, đừng có tụng kinh nữa. Tam Tông Thượng Nhân thở dài: Ai, đây chính là đại từ đại bi của Phật môn, không phải tình ái nam nữ. Nữ Hoàng Nam Đậu nổi giận: Ta không hiểu. Tam Tông Thượng Nhân im lặng một lúc rồi mới nói: Yêu chính là tử bi. Dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp: Yêu chính là buông bỏ. Cùng lúc đó, Dung Nham Tiên Cung đã hạ xuống đỉnh núi lửa. Tam Lang! Nữ Hoàng Nam Đậu nhìn chằm chằm vào Tam Tông Thượng Nhân với vẻ đau đớn, tuyệt vọng gọi: Ta không thể buông bỏ. Tam Tông Thượng Nhân lại chắp tay, hạ mắt xuống, ánh mắt như xuyên thấu ngàn năm. Ông ta khẽ thán: Kim lô xích quả luyện hồn linh, tiên cung táng sơn tế thương sinh. Ta khuyên Nam Hoàng đừng níu kéo, tình xưa như khói đã tan tành. Chúng sinh đều khổ vì tham sân si, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Phật ta từ bi là đại ái, buông bỏ chấp niệm mới thành đạo. Nữ Hoàng Nam Đậu đầy tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi, nhưng lòng kiêu ngạo của một nữ hoàng khiến nàng không thể quay đầu bỏ chạy. Nàng cắn chặt răng, dùng pháp lực của mình để lấy ra một bảo vật từ trong tiên cung. Bảo vật này rơi vào tay nàng, hiện ra hình dáng ban đầu là một chiếc gương. Bao quanh chiếc gương có một con kim phượng sinh động như thật, tinh xảo tới cực điểm, đó chính là kim phượng kính. Tam Tông Thượng Nhân chấn động, lần đầu tiên quay người lại nhìn về phía Nữ Hoàng Nam Đậu. Nữ Hoàng Nam Đậu cắn răng: Đây là đồ của ta, ta không muốn phối hợp với ngươi, làm đồ cúng dâng cho sự từ bi của ngươi. Tam Tông Thượng Nhân lắc đầu: Nam Hoàng, ngươi vốn đã không có mệnh làm vua, có thể khai quốc là nhờ vào thần thông nhân bệnh huyền tí của ta. Nếu ngươi để lại kim phượng kính, chính là đang hoàn trả nhân quả, điều này tốt cho ngươi đấy. Nữ Hoàng Nam Đậu hơi sững sờ, chợt xúc động nói: Quả nhiên, Tam Lang, trong lòng ngươi vẫn luôn nghĩ cho ta. Tam Tông Thượng Nhân bỗng chốc cảm động, ánh mắt lóe lên: Thì ra là thế, thì ra là vậy. Nói xong, ông ta từ trong ngực lấy ra một bảo ấn. Pháp bảo này nhỏ nhắn tinh xảo, tựa như vàng ngọc. Một mặt Phật, một mặt ma. Mặt Phật từ bi hỷ xả, mặt ma dữ tợn đáng sợ. Quả thật vô cùng đặc biệt, ngã Phật tâm ma ấn. Tam Tông Thượng Nhân trực tiếp ném bảo ấn này ra, nó bay thẳng vào bên trong tiên cung. Nữ Hoàng Nam Đậu hoảng hốt: Tam Lang, sao ngươi có thể bỏ qua trọng bảo như vậy? Sau này ngươi lấy gì hộ thân? Ta không nên giận dỗi nữa, ta sẽ trả lại kim phượng kính, người mau thu hồi bảo ấn đi. Tam Tông Thượng Nhân không ngồi xếp bằng nữa, ông ta đứng dậy. Trước khi rời đi, ông ta khẽ nghiêng người: Nhân quả đã định, người đã lấy đi kim phượng kính này, sau này hãy thay ta che giấu truyền thừa của tiên cung vậy. Nói xong lời này, thân ảnh của ông ta bỗng chốc như hóa thành hồng vũ, nhìn tưởng chừng như nhẹ nhàng chậm rãi, kỳ thật lại nhanh như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái bóng đỏ nhạt nhòa bay đi xa, giống như một làn khói xanh tan biến trên bầu trời cao ngút. Nữ hoàng Nam Đậu bị một lực lượng vô hình chấn áp, không thể nhúc nhích, chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của Tam Thông Thượng Nhân biến mất ở chân trời. Trong lòng của nàng đau đớn tột cùng, gào lên khàn cả giọng: "Tam Lang!" Tiếng gọi đầy thê lương và bi thương ấy giống như tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Quyên vang vọng giữa thiên địa, khiến người nghe mà xót xa đau đớn. Chương 300: Thủy Tiểu Khách là hắn. Chu Trầm nghe Chu Huyền Tích giảng giải xong, bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, thấu hiểu nguyên do suy đoán trước đó của Chu Huyền Tích. Long An Hỏa Linh khi còn sống có thể lọt vào mắt xanh của Tam Thông Thượng Nhân, tự nhiên không tầm thường. Luyện hóa hồn phách của nó, đã dùng kim lô số 1. Luyện chế thân thể giao long cho nó, đã dùng hết kim lô số 2. Ngày nay còn chưa đạt tới 720 năm, Long An Hỏa Linh lấy dũng chính thân rắn của mình làm chủ tài, luyện chế ra một bộ cơ quan tạo vật cấp nguyên anh, Vạn Lý Du Long. Chu Trầm suy tính nói, đối với Long An Hỏa Linh mà nói, dùng nhằm tiền cung giống như nhà tù, nó không thể nào cam tâm tình nguyện làm cung linh thêm nữa, nhất định muốn vượt ngục. Mà muốn vượt ngục tất nhiên phải phá vỡ nhà tù, cũng chính là phá hủy toàn bộ dung nham tiên cung này. Đúng thế, cho nên dung nham tiên cung mới không ngừng rách nát, đối ngoại mở ra tuyển chọn là hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn. Chu Huyền Tích thở dài một hơi, hiện tại tình huống tương đối khó giải quyết. Chu Trâm không hiểu. Chu Huyền Tích tiếp tục truyền âm, tiết lộ thêm rất nhiều bí ẩn. Năm đó tại mật khố của Vương Thất, ông ta không chỉ nhìn thấy một nàng tiên cung táng sơn, mà còn có những hình ảnh khác. Lúc lâm chung, Thái Thượng Hoàng của Nam Đậu Quốc đã để lại di khúc khuyên nhủ hậu nhân. Bà ta đã dày công tìm hiểu, trăm phương ngàn kế dò la, cuối cùng phát hiện ra nhiều điều quan trọng về dung nham tiên cung và Tam Thông Thượng Nhân. Dung nham tiên cung tuyệt đối không phải là ý định nhất thời của Tam Thông Thượng Nhân tùy tiện vứt bỏ, mục đích của ông ta rất sâu xa. Bên trong dung nham tiên cung không chỉ có truyền thừa cơ quan Tam Tông Thượng Pháp, mà còn có thần thông nhân mệnh huyền ti. Thái Thượng Hoàng lúc hấp hối vẫn lo lắng cho vận mệnh của Nam Đậu Quốc. Chu gia ta chưa có ai mang vương mệnh, nhất định phải đoạt được thần thông nhân mệnh huyền ti. Hạt giống thần thông bên trong dung nham tiên cung chính là chìa khóa nắm giữ nhân mệnh huyền ti, nhất định phải đoạt được. Bà ta còn nói, quyền lực tối cao của dung nham tiên cung được chia làm 3 phần. Một phần thuộc về chức vị cung chủ, một phần thuộc về cung linh Long Oan Hỏa Linh, một phần cuối cùng là ngã Phật Tâm Ma Ấn. Hai vị trí đầu có thể tranh đoạt, duy chỉ có ngã Phật Tâm Ma Ấn là không được động vào. Bảo ấn này có lai lịch cực lớn, liên quan tới ân oán Phật giới và ma giới, gánh vác lượng lớn nhân quả. Tù sĩ thế lực bình thường nào dám nhận lấy bảo ấn này, khí số về sau sẽ bị bào mòn nghiêm trọng, thậm chí tiêu hao hết khí số yếu kém, dẫn đến vô số tài kiếp. Nếu Nam Đậu Chu gia không có ai mang vương mệnh, cũng không ai nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti, nhất định sẽ rất khó để duy trì cục diện trong nước. Một mặt quốc lực có hạn, một mặt vận nước long đong. Trong tình huống như vậy, tuyệt đối không thể ham muốn lợi ích trước mắt, thu lấy ngã Phật Tâm Ma Ấn sẽ khiến đất nước rung chuyển, ngoại bang lầm lè xâm lược, đội loạn nổi lên, cuối cùng nước mất nhà tan, cơ nghiệp đổ sông đổ biển. Chu Trầm nghe Chu Huyền Tích thuật lại, không khỏi lộ vẻ trầm ngâm. Bảo ấn không thể động vào, Long Oan Hỏa Linh lại muốn đào tẩu, như vậy chúng ta muốn trưởng khống dung nham tiên cung chỉ có thể giành lấy chức vị cung chủ. Chu Huyền Tích ngẩng đầu nhìn lên quang cháu hình tròn rách nát ở trên bầu trời. Tình hình hiện tại càng thêm phức tạp, không phải chỉ đoạt lấy chức vị cung chủ, mà còn phải phá hỏng kế sách vượt ngục của Long Oan Hỏa Linh. Chúng ta cũng không rõ cách điều khiển dung nham tiên cung, cho dù trở thành cung chủ cũng khó có thể ngay lập tức nắm giữ toàn bộ dung nham tiên cung. Long Oan Hỏa Linh một khi rời đi, tiên cung không có ai chủ trì, phòng ngự chắc chắn sụp đổ. Dịch diễm hừng hực, thú triều hung hãn, đến lúc đó thú triều sẽ tràn vào không gì cản nổi, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiên cung. Trừ khi là cường giả nguyên anh như Mông Vị, nếu không thì chẳng có ai có thể một mình bảo vệ toàn bộ tiên cung. Chúng ta chỉ là tu sĩ kim đan, không nên mơ mộng hão huyền. Chu Trầm gật đầu đồng ý, sắc mặt ngưng trọng. Chu Huyền Tích chắp tay sau lưng, cúi đầu đi thong thả vài vòng, suy nghĩ cẩn thận, dặn dò Chu Trâm. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm nơi ẩn náu của Vạn Lý Du Long. Nếu có thể tìm ra món cơ quan này, tất nhiên sẽ trực tiếp phá hỏng kế hoạch chạy trốn của Long Hoan Hỏa Linh. Việc này rất khó. Chu Trâm truyền âm bày tỏ Vạn Lý Du Long có thể biến lớn biến nhỏ, lại được Long Hoan Hỏa Linh cực kỳ coi trọng, giấu giếm chắc chắn rất kỹ càng. Tìm kiếm một mục tiêu như vậy trong dung nham tiền cung rộng lớn này chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Chu Huyền Tích lại dặn dò gã, bảo gã chú ý tới khu phế tích kim lô. Phế tích kim lô số 3, số 4 đều đã bị nổ tung, nhưng vẫn còn một số bộ phận nhỏ hòa lẫn vào chung quanh. Ngươi cần tìm cơ hội tiếp cận, đào bới mặt đất, sau đó phục chế, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ta luôn cảm thấy kim lô số 3, số 4 cũng ẩn giấu manh mối quan trọng. Chu Trầm càng cảm thấy khó khăn, truyền âm nói, huynh trưởng, lần này chúng ta có thể tiến vào khu phế tích kim lô là nhờ kế hoạch đã được sắp đặt trước. Lại nhân cơ hội bóng đèn ma tu truy sát Dương Thiền Ngọc, với sự đào mưu túc trí của Bất Không Môn, cho dù đã phá hủy khu phế tích kim lô kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Chu Huyền Tích gật đầu tán thành phân tích của Chu Trâm, muốn phá giải được cục diện trước mắt. Đại khái có hai con đường. Con đường thứ nhất là từ vật, chính là kiến trúc cơ quan. Theo Chu Huyền Tích, Bất Không Môn có thể hạn chế bọn họ tiếp cận khu phế tích kim lô, chủ yếu là dựa vào pháo đài ngũ hành và điểm tướng đài. Nếu Chu Huyền Tích có thể phá giải thủ đoạn điều khiển của Bất Không Môn, mượn sức yêu thú tiến vào khu phế tích kim lô cũng không phải là không thể. Con đường thứ hai là tử nhân, chính là Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng. Nhưng hai người này vẫn như cá trạch lẩn trốn trong dung nham tiên cung, căn bản không thể tìm thấy được. Lần này cũng nhờ vào Dương Thiền Ngọc bị bóng đèn ma tu ép phải lộ diện, mới để lộ tung tích trong thời gian diễn ra thi đỉnh. Chu Trầm truyền âm nói, những ngày gần đây ta không ngừng suy nghĩ về cục diện trước mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một người có thể sẽ là đột phá cho khẩu chúng ta. Chu Huyền Tích nhớ mày, ồ, là ai? Chu Trầm nói, chính là Thủy Tiểu Khách. Trước đó Thủy Tiểu Khách cùng với Hàn Minh, Tô Linh Đồng cùng nhau tấn công Từ Dương Biệt Viện, sau đó lại liều mạng lấy tu vi trúc cơ đối chiến Thích Bạch Kim Đan, cuối cùng còn liều chết cứu viện Tô Linh Đồng. Đủ loại manh mối thấy tạo nghệ cơ quan của hắn không hề tầm thường. Ta rất nghi ngờ Thủy Thiều Khách rất có thể chính là người điều khiển ngũ hành pháo đài và điểm tướng đài. Chu Huyền Tích dò hỏi, người có căn cứ gì cho sự nghi ngờ này không? Chu Trầm nói, Bất Không Môn có tu sĩ cơ quan lợi hại như vậy, sao có thể không dùng? Trừ khi là Thủy Thiều Khách bị thương nặng trong trận chiến với Thích Bạch, vẫn đang dưỡng thương. Bằng không hắn nhất định đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong dung nham tiên cung, giám sát khu phế tích kim lô, ngăn cản chúng ta đến gần. Chu Huyền Tích lắc đầu, ta biết rồi. Chu Trâm lại nói, Thủy Thiều Khách đã xuất hiện trong chợ đen từ rất sớm, vẫn luôn rao bán một loại cơ quan dây thừng gọi là thường hạ nhiều ý tác. Món đồ này rất được hoan nghênh trong số những tù sĩ đến thăm dò Hỏa Thị Sơn. Cho dù là hiện tại trên thị trường và trong tay rất nhiều tu sĩ vẫn còn lưu truyền thượng hạ như ý tác. Ta nghĩ hay là chúng ta thu thập những sợi dây thừng cơ quan này giao cho huynh trưởng điều tra. Dưới con mắt của huynh trưởng, chúng ta nhất định có thể tìm ra được manh mối quan trọng, thậm chí là sơ hở của Thủy Tiểu Khách. Chu Huyền Tích cười lớn, vỗ vai Chu Trầm, tiểu tử ngươi quả nhiên được tu luyện nhiều năm như vậy, tư duy kín đáo, lại có chỗ độc đáo so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Chu Trầm khá hiểu Chu Huyền Tích, thấy ông ta không mấy hào hứng, không khỏi nghi ngờ, dò hỏi, huynh trưởng, rốt cuộc huynh nghĩ thế nào? Chẳng lẽ manh mối của ta không đúng sao? Chu Huyền Tích thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp, cũng không phải không đúng, chỉ là thân phận Thủy Tiểu Khách này, ta e là đoán được rồi. Chu Trầm trừng mắt, đã đoán được, tại sao huynh trưởng không đi bắt? Đột nhiên y kịp phản ứng lại, huynh trưởng không đi bắt chính tỏ hắn không cần bắt, hoặc là không thể bắt. Chẳng lẽ... Chu Trầm bỗng nhiên quay đầu, vô thức nhìn về phía nơi ở của Ninh Tiểu Phạm, lão tổ Ninh gia. Chu Huyền Tích chậm rãi nói, thi đình lần này cho phép tu sĩ mời ngoại nhân trợ giúp, nhưng bên cạnh Tô Liên Đồng lại chưa từng xuất hiện tu sĩ cơ quan nào như Thủy Tiểu Khách. Lúc đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Nói tới đây, Chu Huyền Tích vỗ vai Chu Trầm, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, nếu người có hứng thú hoàn toàn có thể đi thu thập thượng hạ hư ý tác. Thế nhưng ta nghĩ Bất Không Môn đã bại lộ, Phủ thành chủ nhất định sẽ điều tra toàn lực tất cả manh mối liên quan. Mong vị tuy rằng tọa trấn đỉnh núi, nhưng phí từ thay mặt ông ta xử lý công việc cũng là nhân tài. Với năng lực của hắn, hắn đã thu thập được một lượng lớn thường hạ nhờ ý tác. Người muốn tiết kiệm một chút sức, không bằng viết thư cho hắn, trực tiếp xin lấy một ít giấy thưởng cơ quan. Chu Trầm há hốc mồm, cuối cùng chỉ đành thở dài. Ai, ta biết rồi. Dừng một chút, y thành tâm thành ý tán thành. Quả nhiên là huynh trưởng. Chu Huyến Tích cười khổ một tiếng, khích lệ nói: đi làm việc đi. Dựa theo hiểu biết ít ỏi của ta về Tam Tông Thượng Nhân, thi đình lần này đại khái chỉ có 3 vòng. Thi đình vòng 2 này rất có thể sắp kết thúc. Thế cục quá mức khẩn trương, bên ngoài có thú triều, bên trong có bất công môn quấy phá. Rất nhiều chuyện chúng ta chỉ có thể lựa chọn buông bỏ. Nếu cục diện ổn định, có đủ thời gian, chúng ta có thể truy cứu mọi chuyện. Nhưng bây giờ chỉ có thể bị cuốn theo đại cục, liên kết đồng minh, tiết kiệm tinh lực và thời gian, tập trung vào một điểm đột phá. Chu Trầm có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của chú Huyền Thích, vẻ mặt nghiêm túc, thu lời dạy bảo. Huynh trưởng dạy phải, tiểu đệ xin ghi nhớ trong lòng. Chu Trầm vốn là thành viên của Vương Thất Nam Động, cùng với chú Huyền Thích tình nghĩa sâu nặng. Y hiện tại vô cùng may mắn, có thể cưỡi Vân Kình đi con đường này, trùng phùng với chú Huyền Thích, còn có thể góp sức trong đại sự lần này, giúp đỡ huynh trưởng của mình. Y nhận nhiệm vụ không ngại khó khăn, toàn lực ứng phó. Quang cháo của Dung Nham Tiên Cung lỗ thủng khắp nơi, vòng ngoài cơ bản đã thất thủ, yêu thú tự do hoạt động, bên trong vẫn duy trì trận tuyến. Chu Trầm loại trừ, trước hết từ bỏ vòng ngoài, chỉ tìm kiếm trong phạm vi bên trong. Y tìm kiếm rất nhiều nơi, từng cái loại bỏ, nhưng ngay cả bóng dáng của Vạn Lý Du Long cũng không thấy. Trong lúc đó, y viết thư gửi cho Phí Tư, nhưng mà không phải là yêu cầu thường hạ như ý tác nữa, mà là trực tiếp hỏi thăm phủ thành chủ còn nắm giữ bất kỳ thông tin nào liên quan tới Thủy Tiểu Khách hay không. Hết chương 300. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.